1437, phá huyết chú. Lúc trước ngũ hành giáo chủ động tìm Tơ Y Đông thần tôn, dùng hắn cả đời đổi Khúc Mộ Mộ tự do, vốn là Khúc Mộ Mộ mới là bị giam giữ tỏa long tháp Đông thần tôn không có cách, bắt sống không ngừng ngũ hành giáo chủ, tránh cho cái sau nổi điên, cho nên đáp ứng xuống, sự kiện này Lăng Vân lên làm thần chủ sau bao nhiêu đều hiểu qua. Ngũ hành, ngươi cảm giác không động được nàng. Lăng Vân thở dài một hơi, chỉ ngũ hành giáo chủ ngón tay cũng theo đó bung ra. Ngũ hành giáo chủ quay đầu nhìn một chút trong hố sâu Khúc Mộ Mộ, cái sau già yếu rất nhanh, đều là 5-60 tuổi lão nhân, vẫn như cũ là hấp hối trạng thái. Nàng chỉ là lâm vào tâm ma, bán rẻ linh hồn, nàng trước kia không phải như vậy, vì nàng cái mạng này, ta nguyện lần nữa dùng tự do của ta đổi đâu chỉ tâm ma, nàng trúng huyết chú, vốn là tiểu bạch long nàng, đã là khát máu ma long, cái này nếu để cho long tộc người biết, nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vân chi tiết trả lời. Nếu là định cục, tại sao muốn đổi? Lăng Vân lắc đầu bật cười, có thể khổ vì chấp nhất. Vậy ta thì dùng tính mạng của ta cho nàng đổi, lấy huyết hoán huyết, để cho ta lần nữa dùng tự do đi đổi. Ngũ hành giáo chủ trong mắt lóe ra một vệt thần sắc kiên định. Đủ rồi, ngũ hành, ngươi không có tư cách, Đông thần tôn không có truy cứu, đó là hắn không biết đang làm gì, mà ta cũng không phải đã từng thần chủ, tự do của ngươi vốn là cho tỏa long tháp. Lăng Vân nhướng mày nói lấy, ánh mắt bắt đầu nhìn lấy cái kia hô sâu, ánh mắt này để ngũ hành giáo chủ nhìn hoảng hốt lo sợ. Hắn biết lại đánh không động được thái thượng đế quân, như vậy hết thể đều muốn không cách nào vãn hồi. Thần phạt rơi xuống, biến thành cho bụi lần này sợ không có ngoại ý muốn đi. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, bầu trời mây đen dày đặc, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, mọi người dường như thở không nổi. Ta còn có một cái bí mật, nếu như thái thượng đế quân nguyện ý, ta có thể nói cho ngươi nói nghe một chút đi. Vốn nên hạ xuống thần phạt thiếu do dự, Lăng Vân ngược lại là nghĩ nghe bí mật gì, có lẽ đáng giá kết giao dễ dàng. Ngũ hành giáo chủ thở ra một hơi, sau đó rất nghiêm túc nhìn lấy Lăng Vân, mở miệng nói, liên quan tới thượng cổ thập đại thần khí, Dược Vương đỉnh hắn cũng là thử nghiệm một loại thăm dò tính ngữ khí, câu nói kế tiếp không nói, bán một cái nút. Lăng Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng, giơ tay lên nhẹ nhàng búng tay một cái bầu trời thần phạt tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng cái tia chớp. Bắt đầu tiến công hoàng kim trên đường lớn đế á màu đen quân đoàn. Hành động này rất rõ ràng, ngũ hành giáo chủ thấy thế mừng rỡ như điên, ám đạo có hy vọng, thỏa thỏa Dược Vương đỉnh thì tại thượng cổ di tích, Hạo Thiên kiếm tông mấy thành nắm chắc Lăng Vân muốn nghe nhất đáp án chính là như vậy, cùng trong lòng của hắn suy đoán là giống nhau. Nó tuyệt đối tại thượng cổ di tích Hạo Thiên kiếm tông. Ngũ hành giáo chủ lần nữa khẳng định đi lên, một con ngươi kiên định thần sắc. Yêu cầu của ngươi cái gì? Nói đi, cầu Minh Vương đại nhân phát thiện tâm. Mau cứu Khúc Huyền Yên. Giao dịch này ta thế nào cảm giác ngươi kiếm lời lớn? Lăng Vân liên tục cười khổ. Khúc Mô Mô giờ phút này dung nhan không tại, sinh mệnh khí tức như có như không, tương đương với cho nàng một cái mạng, còn cần giúp nàng thành trừ thể nội huyết chú ân ký. Yêu cầu này, Lăng Vân chính mình cảm thấy thua lỗ, bất quá xem ở Dược Vương đỉnh chính xác phân thượng, hắn đã đáp ứng. Nếu như còn cảm thấy chưa đủ, ta nguyện ý giao ra cái giá bằng cả mạng sống, tại hạ không sợ chết. Ngũ hành giáo chủ no ý ngũ hành, các ngươi lúc trước ngũ hành giáo giáo quy, làm giáo chủ là không cho phép động tình, ngươi hà tất phải như vậy a? Không có tình, nhân sinh là không hoàn mỹ, mà ta chỉ muốn hoàn mỹ, ngũ hành giáo một đi không trở lại, trên đời cũng lại không tiên cung. Hy vọng như ngươi chấu nghĩ như vậy, nhân sinh có thế hoàn mỹ. Ta có lỗi với nàng, là lỗi của ta, cầu Minh Vương đại nhân phá mất trong cơ thể nàng huyết chú đi. Ngũ hành giáo chủ lúc này liền tại Lăng Vân trước mặt quỳ xuống tới. Huyết chú là ma tộc cấm pháp. Nàng nghe lệnh của thịnh thế buổi đấu giá, đáp án chỉ có một cái, tuyệt thiên là ma tộc, đúng hay không? Lăng Vân lánh mâu nhìn chằm chằm ngũ hành giáo chủ, cái sau nghe vậy thân thể run lên. Chính như Lăng Vân nói tới năm đó tiên cung bị Minh Vương hủy đi về sau, ngũ hành giáo 4/5 tán, mà hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận sư phụ hắn lâm trung di ngôn, kế thừa giáo chủ chi vị mà Khúc Mộ Mộ là sư tỷ của hắn, hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng bởi vì ngũ hành giáo giáo quy sinh sinh không thể cùng một chỗ, Khúc Mộ Mộ không tiếp thụ được. Đông nhiên có một ngày, nàng đại khai sát giới, phía sau của nàng đứng đấy một người nam nhân, cái kia chính là thịnh thế buổi đấu giá tuyệt thiên đại đế, vốn là tứ phân ngũ liệt ngũ hành giáo không địch lại, chết còn lại ngũ hành giáo chủ Khúc Mộ Mộ thể nội huyết chú chính là tuyệt thiên đại đế kết tác, mà nàng cũng là cam tâm tình nguyện đoạ lạc, trở thành tuyệt thiên đại đế người. Trận chiến kia, ngũ hành giáo chủ biết hết thảy, cái kia chính là tuyệt thiên đại đế hóa thân ma tộc, cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Nhưng là bí mật này hắn không thể nói. Tuyệt Thiên Đại Đế dùng Khúc Mộ Mộ uy hiếp tính mạng ngũ hành giáo chủ, cái sau mặc dù không địch lại, thế nhưng là chạy trốn vẫn là có thể. Tuyệt Thiên Đại Đế cái này ma tộc thân phận bảo mật rất tốt, cho nên tại đã từng 12 vực, thịnh thế buổi đấu giá đều rất nổi tiếng, bao nhiêu người đều sẽ cho đủ mặt mũi. Nhưng là về sau, Khúc Mô Mô bởi vì huyết chú ảnh hưởng, bị thần giới thần tôn khóa tại tòa Long Tháp. Ngũ hành giáo chủ si tâm một mảnh, không đành lòng Khúc Mô Mô ở bên trong nhận hết tra tấn, cho nên tìm được Đông Thần Tôn, cái sau lúc này mới giam giữ ngũ hành giáo chủ, thả ra Khúc Mô Mô. Lăng Vân hướng về hố sâu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Khúc Mô Mô thân thể từ từ đi lên, thân thể tản ra một cỗ huyết khí, kỳ thể bên trong huyết chú ngay tại bạo ngược. Phá một đạo đầu ngón tay sóng đi qua, Khúc Mô Mô thân thể phát ra trận trận xì xì xì âm thanh, thì cùng bị điện giật một dạng, không khí bốn phía nổ tung. Ngũ hành giáo chủ kích động toàn thân phát run, giờ khác này hắn chờ đợi quá lâu đây không phải mộng, là thật, ma tộc cường đại huyết chú bị Minh Vương nhất chỉ phá mất, Tuyệt Thiên Đại Đế biết sẽ thổ huyết ra trên thực tế thịnh thế buổi đấu giá trong tổng bộ, bế quan tu luyện Tuyệt Thiên Đại Đế phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo sát ý vô tận. Đáng chết, là ai phá mất bản đế huyết chú, chẳng lẽ là ta ma tộc bên trong tiền bối rất đáng hận, Xích Huyết chiến đội không phải là đi hoàng vực bên trong 3 ngày à, vì cái gì tiểu khúc huyết chú sẽ bị phá? Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì? Tuyệt Thiên Đại Đế không có hoài nghi là Minh Vương xuất thủ đệ nhất huyết chú là bọn họ ma tộc cực ít người sẽ một loại cấm pháp, mà Minh Vương không phải ma tộc, hắn sẽ không biết huyết chú là cái quỷ gì. Thứ hai, hắn phái đi Xích Huyết chiến đội, không cùng Minh Vương là địch, cho nên cái sau coi như sẽ phá, cũng không có khả năng nhiều chuyện như vậy. Khúc Mô Mô vẹn vẹn hơn 3 phút đồng hồ thì khôi phục bình thường, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, dung nhan cũng bắt đầu dần dần khôi phục tuổi trẻ mỹ mạo. Ngũ hành giáo chủ từng bước một đi vào Khúc Mộ Mộ bên người, khỏe mắt phủ đầy nước mắt, một mực nhỏ giọng hô hào Khúc Huyền Yên.